chính khí khái ngạo mạn của ta đã khiến Thái Vi chịu đựng đau khổ. Trói buộc duy nhất của đời ta, ta tự tạo ra rồi cũng chính ta tự tay cắt đứt. Lời lẽ bình thản, nhưng Lý Khắc Kỳ sống cùng ông hơn 10 năm, cảm nhận được nỗi đau như cây khô héo trong lòng Thiết Địch Thu. Thiết Địch Thu quay lại nhìn Lý Khắc Kỳ, ánh mắt như muốn tìm bóng dáng của Diệp Thái Vi trên khuôn mặt hắn. Một lúc sau, lão mới chậm rãi nói, còn hẳn đã biết tình trạng của ta lúc này. Lý Khắc Kỳ khẽ đáp, vâng, vì quá đau khổ và kiệt sức, toàn bộ nội lực của Thiết Địch Thu đã tán loạn. Thiết Địch Thu nói, Khắc Kỳ, dù là vì con, ta cũng sẽ không về Ứng Thiên. Nếu ta cúi đầu nhận thua, vào triều làm quan, thì sao xứng đáng với tấm lòng Thái Vi dành cho ta? Nàng hiểu rõ con người ta, chẳng bao giờ ép ta làm trái bản tính. Khi nàng còn sống, ta không chịu cúi đầu để cứu nàng. Giờ nàng đã mất, cúi đầu nữa còn có nghĩa gì? Vì vậy, Khắc Kỳ, từ nay về sau, mọi chuyện con phải tự lo liệu. Lý Khắc Kỳ giật mình, vội hỏi, tiên sinh, ngài định. Thiết Địch Thu khẽ nói, núi Thanh Thành là động thiên phúc địa thứ 17 trong đạo gia, được an nghỉ nơi đây, cũng là phúc phận của ta. Chỉ có điều tình trạng của ta lúc này, thực sự không nên để người ngoài nhìn thấy, nên ta sẽ rời khỏi nơi này. Đi đâu, ngay cả ta cũng chưa biết, con không cần lo lắng cho ta, dù sao đi nữa, khả năng tự bảo vệ mình của ta vẫn còn. Hơn nữa với danh nghĩa ẩn tiên môn, cũng không ai dám tùy tiện khiêu khích. Điều duy nhất khiến ta không yên tâm, e rằng chính là các đệ tử của ẩn tiên môn. Thiết Địch Thu từ thắt lưng tháo ra một thanh kiếm mềm, đưa cho Lý Khắc Kỳ. Thanh kiếm du long này là tín vật của trưởng môn, nay ta giao lại cho con. Nếu lần này con có thể phục chức, theo quy định thì không thể liệt vào đệ tử ẩn tiên môn nữa, thanh kiếm này coi như ta gửi cho con giữ hộ. Nếu không thể phục chức, thì xem như ta trao lại chức trưởng môn cho con. Tóm lại ngươi phải bảo quản tốt thanh kiếm này. Huyền Hồ đạo nhân đã biết tình hình không ổn của ta, sau khi trở về, ắt sẽ báo lại cho các môn đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để bất kỳ đệ tử nào trong lúc tỷ thí đoạt mất thanh kiếm, hắn sẽ trở thành trưởng môn mới, chắc chắn sẽ tìm mọi cách bắt ta trở về ẩn tiên môn, lấy cớ giúp ta khôi phục nội lực để quản thúc ta, nhằm ngăn Chu Nguyên Chương lại vì nguyên nhân của ta mà tìm phiền phức với ẩn tiên môn. Lý Khắc Kỳ không biết nên khóc hay nên cười. Thiết Địch Thu một đời ngang dọc thiên hạ, giờ đây lại phải mai danh ẩn tích để tự bảo toàn. Nhưng ngay cả lúc này, điều ông vẫn canh cánh không quên, vẫn là làm thế nào để không bị ẩn tiên môn quản thúc. Thanh kiếm mềm này, khi luyện kiếm hắn từng dùng qua, nhưng không ngờ đây chính là kiếm du long, tín vật trưởng môn ẩn tiên môn. Hắn tiếp nhận và đeo vào thắt lưng. Thiết Địch Thu nhìn xuống chân núi, nói, tên Mạnh Kiếm Khanh đó, tâm cơ thâm trầm, là nhân vật khó đối phó. Còn hãy giúp ta trì hoãn hắn, đừng để hắn phát hiện ta muốn rời đi. Con xuống núi trước đi, ta còn muốn ở lại trước mộ Thái Vi thêm chút nữa. Lý Khắc Kỳ đành nghe lời xuống núi. Xuống tới chân núi, Lý Khắc Kỳ không kìm lòng ngoảnh lại nhìn. Khói sương mờ ảo che khuất tầm mắt, làm sao còn thấy được ngôi mộ giữa rừng tùng bách kia. Một cơn đau thắt trong lòng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Từ nay trở đi, hai người thân thiết nhất trên đời này của hắn đã mãi mãi ra đi. Cách chương.